Thần nông tiểu y tiên, chương 1022, chân tướng là đáng sợ dương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi chú ý tới Ngô Tẩu vẻ mặt có chút vi diệu, đầu tiên là cau mày, ngay sau đó nàng kẹp chặt chính mình đôi môi, tựa hồ đang sợ cái gì. Ngô Tẩu, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Lương Phi không hiểu vấn đạo. Ngô Tẩu tâm tình hết sức kích động, cho tới không nói ra lời, nước mắt không ngừng chảy xuống. Ta, không đúng, không có khả năng, sẽ không, không phải hắn, nhất định không phải hắn. Ngô Tẩu bắt đầu nói năng lộn xộn lên, chẳng lẽ trong nội tâm nàng có bí mật, hoặc là nàng đoán được gì đó. Ngô Tẩu, tại đến lúc nào rồi, người nhanh lên một chút đem lời nói rõ ràng ra, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một bên Thúy Lan thím gấp đến độ không còn hình dáng, chung quy tiểu như mất rồi, một người lớn sống sờ sờ mất rồi. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thúy Lan thím vừa nói, vừa lung lay Ngô Tẩu cánh tay, định để cho nàng thanh tỉnh đi xuống. Ngô Tẩu xoa xoa nước mắt, lắc đầu liên tục, nhìn một chút Lương Phi lại nhìn một chút Thúy Lan, bất đắc dĩ nói. Không có, không có gì. Ta đi bên ngoài tìm một chút tiểu như nàng hẳn không có đi xa. Đúng, nàng nhất định là đi bên ngoài đi một chút rồi, nhất định là. Ngô Tẩu không thể tin được trước mắt hết thảy. Không muốn tin tưởng tiểu như rời đi sự thật. Thúy Lan thím bây giờ nhìn không nổi nữa, vừa định tiến lên đối với Ngô Tẩu một trận khiển trách. Vừa lúc đó, Lương Phi cho Thúy Lan nháy mắt, Thúy Lan không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói, sau đó bắt đầu ở nguyên cùng bên trong tìm tiểu như. Nàng còn nói tới phụ cận hàng xóm, để cho đại gia tìm giúp. Chỉ thấy phụ cận hàng xóm bắt đầu châm chọc đạo, tiểu như đi lạc, chúng ta lại không có bản lãnh gì. Nhanh lên một chút cho hài tử cậu gọi điện thoại đi, khiến hắn hỗ trợ tìm. Đúng nha, Ngô Quân lợi hại như vậy, những năm gần đây cũng không ít chiếu cố Ngô Tẩu, chiếu cố vậy kêu là một cái đúng chỗ. Mỗi ngày hơn nửa đêm trở lại, hài tử mất rồi, bây giờ biết tìm, sớm đã làm gì. Phụ cận hàng xóm ngươi một lời, ta một lời, đại gia thật ra trong lòng đều tựa như gương sáng, Ngô Tẩu mỗi ngày làm gây nên, đại gia toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nhất là đại gia nói tới Ngô Quân thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngô Tẩu là một quả phụ, Ngô Quân chính là giả mạo em trai nàng, mỗi ngày xuất nhập cái nhà này bên trong, có thể hai người dù sao cũng là tình nhân quan hệ, các bạn hàng xóm cũng không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra bọn họ vi diệu cảm tình. Ngô Tẩu tự cho là mình làm thiên y vô phùng, có thể quay đầu lại, mình cũng chỉ là lừa mình dối người, đại gia đã sớm khám phá hết thảy các thứ này. Hơn nữa Ngô Tẩu vì sinh kế, mỗi ngày đều đi hụp đêm sofa, mỗi ngày uống say mềm tràn trề, hơn nữa mỗi ngày đều từ Ngô Quân đem nàng đưa về. Đại gia đã sớm chán ghét cái này bất thủ phụ nữ nữ nhân, cho dù hiện tại tiểu như mất rồi, Ngô Tẩu ở vào trong tuyệt vọng, nhưng đại gia lại như cũ không muốn đưa ra trợ giúp tay, trợ giúp Ngô Tẩu. Ngô Tẩu cúi đầu không nói, nước mắt không ngừng chảy xuống, nghe được làng trên xóm dưới nói khó nghe mà nói. Trong nội tâm nàng càng thêm khổ sở, thập phần tự trách, thật sâu mà tự trách mình. Các ngươi đủ rồi, mọi người đều là hàng xóm, các ngươi bằng lương tâm nói, Ngô Tẩu mấy năm nay đối với đại gia như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Thẩm, năm ấy ngươi bệnh tim phạm vào, nếu như không là Ngô Tẩu cõng lấy sau lưng ngươi đi bệnh viện, nói không chừng ngươi tại 3 năm trước đây liền chết. Nơi nào còn có thể đến phiên ngươi hôm nay ở chỗ này nói kia. Còn ngươi nữa Lưu Đại Thúc, năm ấy ngươi tiểu tôn tử tại ven đường chơi đùa, nếu không phải Ngô Tẩu cứu hắn, hắn liền thổi sang đáy xe rồi. Nàng trợ giúp qua các ngươi, hiện tại nàng gặp nạn, các ngươi như thế không giúp một chút nàng. Hơn nữa, các ngươi không xem ở Ngô Tẩu mặt mũi, cũng phải xem tại tiểu như mặt mũi, nàng như vậy đáng thương. Còn sinh bệnh, các ngươi liền trơ mắt nhìn nàng bị người khác bắt cóc. Thúy Lan thím bây giờ nhìn không nổi nữa, mặc dù nàng cũng đã nghe nói qua Ngô Tẩu xì căng đan, nhưng nàng cũng có thể lý giải Ngô Tẩu mấy năm nay không dễ, nếu không phải bởi vì Ngô Quân hỗ trợ, có lẽ Ngô Tẩu đã sớm không chịu nổi. Các bạn hàng xóm nguyên bản đều là kiêu ngạo thái độ, nhưng nghe Thúy Lan như vậy nhất rằng, trong lòng cũng liền không có oán khí. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, đại gia đi tìm một chút tiểu như. Dẫn đầu Lưu đại gia cuối cùng mở miệng nói chuyện, trong lòng bọn họ là chán ghét Ngô Tẩu, bởi vì nàng bất thủ phụ nữ, Bởi vì nàng không bị kiềm chế, cho nên đại gia đối với nàng có ý kiến, nhưng Tiểu Như thị vô tội, hơn nữa đại gia là nhìn Tiểu Như lớn lên, Tiểu Như sinh ra được cũng chưa có ba, là một đáng thương hài tử, cho nên về tình về lý, đại gia cũng hẳn giúp một hồi Tiểu Như. Ngô Tẩu quỳ dưới đất, cảm động không thôi, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Đại gia phát động trình thôn nhân cùng đi, toàn bộ đi tìm Tiểu Như. Ngô Tẩu đang chuẩn bị đi trong tỉnh tìm một chút, bởi vì Tiểu Như từng nói qua, nàng muốn đi nhất trong tỉnh nhìn một chút, bởi vì chính mình bận rộn không có cơ hội, hơn nữa Tiểu Như bị bệnh về sau, dung mạo có biến hóa rất lớn, nàng đối với ngoại giới nhưng thật ra là khép kín. Lương Phi gọi lại nàng, Ngô Tẩu, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. A Phi, có lời gì trở lại hãng nói đi, hiện tại thời gian gấp, ta muốn đi tìm Tiểu Như. Ngô Tẩu cầm lên bao, trong túi sách thả mấy tờ Tiểu Như hình ảnh, nàng định tìm một cái sao chép tiệm, đem Tiểu Như hình ảnh in ra, như vậy tìm dễ dàng hơn chút ít. Ngô Tẩu, không muốn lại lừa mình dối người rồi. Lương Phi vừa nói, Ngô Tẩu cả người ngây ngần, không biết là tay nàng trơn nhẵn vẫn là như thế nào, trong tay hình ảnh rơi trên mặt đất. Nàng sửng sốt một chút, không để ý đến Lương Phi, nhặt lên trên đất hình ảnh chuẩn bị xuất phát. Lương Phi không nói, cầm lấy mới vừa dịch bình bình hộ vệ đưa tới kiểm nghiệm báo cáo, đưa nó đặt ở Ngô Tẩu trong tay. Ngô Tẩu lặng lẽ mở ra, chỉ thấy bên trong là mấy tờ giấy, phía trên có chút thuật ngữ chuyên nghiệp, còn có một chút con số, bất quá trên một trang cuối cùng mặt viết. Trải qua kiểm nghiệm chứa về bệnh độc, Ngô Tẩu không biết đây là ý gì, trong lòng một trận suy tư. A Phi, đây là ý gì? Chuyện này, Lương Phi cầm lấy Tiểu Như bình thường dùng nước gội đầu, đặt ở Ngô Tẩu trong tay, tự mình nói. Ngô Tẩu, gầy một cái ngươi nên không xa lạ gì đi, đây là Tiểu Như thường dùng nước gội đầu. Đao lo ade ibu, ca mớ, inss, t a i t g e n, t h, i, c, h c o d, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè tê hề Tiểu Như ưa thích dùng nhất cái này nước gội đầu rồi, hơn nữa đây là nước ngoài một cái nổi danh phẩm bài. Quốc nội là không có, ta còn là nhờ bằng hữu là nước ngoài mang đến, Tiểu Như theo 3 năm trước đây. Ngô Tẩu nói tới chỗ này đột nhiên ngừng một chút đến, nàng cúi đầu nhìn một cách kiểm tra báo cáo, thật giống như biết gì đó. Ngô Tẩu hai chân vô lực, sụi lơ ngồi trên mặt đất, nàng không thể tin được hết thảy các thứ này. Ngô Tẩu, thật ra loại này nước gội đầu ta cũng đang dùng, ngày hôm qua Dịch Bình Bình cầm một điểm nhỏ như nước gội đầu. Lại đem rồi một chai tự mình giặt lụt tiến hành hóa nghiệm, kết quả cuối cùng là Tiểu Như nước gội đầu bên trong, bị người ác ý bỏ vào vê hình bệnh độc. Đây chính là Tiểu Như tại sao đột nhiên phát bệnh, thật tốt một người quả nhiên nửa nam không nữ. Đây chính là vê hình bệnh độc giở trò. Lương Phi nói tới chỗ này không nói tiếp nữa, bởi vì lúc này Ngô Tẩu tâm tình cơ hồ tan vỡ, cả người cũng không tốt, nàng toàn thân bắt đầu run rẩy, một câu nói cũng nói không ra. Cầm trong tay bình kia Tiểu Như thích nhất nước gội đầu, hai tay cùng dạng run rẩy. Cách chương.